cũng phải thôi, tuy nói địa chấn là thiên tai, không cách nào tránh được, không cách nào chống lại, nhưng sớm dự phòng cũng có thể, ví dụ như khả năng chống địa chấn của các tòa kiến trúc hiện tại đã đạt đến cường độ cấp 6 đến cấp 8, miễn cưỡng có thể chịu được địa chấn cấp 8, ví dụ như kiến thức về phòng chống địa chấn, biện pháp xử lý khi gặp địa chấn, những cái này đều là tích lũy từ từ, phố Quang Minh có nhiều người gặp nạn như vậy, lãnh đạo chủ quản đương nhiên không thoát được trách nhiệm, hoặc nói là cho dù đồng học bân oan uổng, cấp trên cũng cần một người đứng ra gánh trách nhiệm cho bên ngoài một công đạo, cũng cho dân chúng một công đạo, cho nên mới có việc đồng học bân xuống đài. Cách địa chấn phát sinh còn một tháng, từ đây đến lúc mình xuống đài cũng chỉ có hơn một tháng. Đồng học bân nhíu mày, còn nói cái gì mà dùng forward tìm công lao chiến tích để lên phó sử, ai ngờ hiện tại ngay cả mũ quan cũng không còn. Hơn nữa nhìn thấy nhân số gặp nạn nhiều như vậy, làm cho trái tim của đồng học bân đau đớn, đây đều là dân chúng trong phạm vi mà mình quản lý, mình còn tại chức một ngày, thì còn có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho bọn họ, nhưng hiện tại, gần cả ngàn người, nói chết là chết. Mẹ nó, đây là mạng người, gocchuyenaudio.com, đấy, đồng học bân vỗ mạnh bàn, tâm hung ác trong lòng nhất thời nổi lên. Người đã chết, sai, người còn chưa chết, hiện tại địa chấn còn chưa tới, mình đang xem tờ báo của một tháng sau. Đồng học bân đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, không có đường lui, ý chí chiến đấu của hắn lập tức sôi sục, nếu mình đã biết địa chấn sẽ tới. Vậy nhất định phải cố gắng bằng mọi cách cứu vãn, còn có một tháng, còn kịp, cách chương.